1233, hách kiến. Lại tại Giang Bắc nhận chức đi xuống, hắn sớm muộn cũng sẽ chết, coi như hắn không gây Minh Vương người bên cạnh, dưới tay chắc chắn sẽ có mấy cái không mở mắt, chỉ cần lại nhiều một lần, Minh Vương nhất định sẽ không làm qua hắn. Quảng Châu La Gia cũng là một cái hiển nhiên ví dụ, bất kể nói thế nào, ngày mai hắn nhất định phải từ trước, quản chi là chính mình làm bị thương chính mình, cũng muốn sa thải công việc này. Ba ba, tại sao chúng ta phải ở chỗ này đi ra? Lăng Vân là theo cửa lớn bên kia một đường đi về tới, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, gương mặt không hiểu, trực tiếp tại trong biệt thự đi ra không được sao? Bối bối nói, vì cái gì nha? Nàng một tay một lon mạnh tử, tâm lý đắc ý à, Lăng Vân đã thực hiện lời hứa của hắn, cho bốn hộp các nàng. Đợi chút nữa các ngươi liền biết. Lăng Vân trả lời bên ngoài biệt thự là Lâm Nguyệt tiến tới, mấy ngày nay Giang Bắc Đại học khai giảng, nàng đi vào về sau không có chìa khóa đi vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài ba ba. Đoán A bốn hộp tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, chỉ cần ba của nàng gật đầu một cái, nàng lập tức mở hố, dùng thần thức quét một chút Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn mới coi chừng bị lừa, cho nên hắn lắc đầu không được xa xa. Lâm Nguyệt Tiên liền nghe đến tiểu gia hỏa cùng Lăng Vân tiếng nói chuyện biểu ca Lâm. Nguyệt Tiên tại cửa biệt thự dưới, trời lạnh như vậy khí, còn huy động tay hô to Lăng Vân. Tiểu gia hỏa hai mắt mở thật to, mại thanh mại khi nói, a ha, ta liền biết, là đại bàn nữ, còn có tiểu thải bối bối nói. Hô đại bàn nữ tới rồi sao? Hai cái tiểu gia hỏa bị Lâm Nguyệt Tiên nghe được, cái sau sạm mặt lại, nàng chỗ nào mập? Lăng Vân đáp lại, ngựa khí có chu tờ thật quái, trời lạnh như vậy, làm sao không cứ gọi điện thoại? Ta điện thoại di động không có điện. Lâm Nguyệt Tiên cúi đầu, sau đó phun ra đầu lưỡi. Tiểu gia hỏa lập tức leo xuống, cùng thiên đường điểu chơi đùa lên. Lăng Vân mở cửa về sau, Lâm Nguyệt Tiên liền nắm bối bối đi vào, để tiểu gia hỏa ở phía sau chơi một hồi đi. Uống trà, nhìn đem ngươi đông, bờ môi đều tím bầm. Lăng Vân nói cảm ơn biểu ca, bối bối cùng Thiến Thiến làm sao mặc ít như vậy y phục ca. Lâm Nguyệt Tiên nhướng mày, trời lạnh như vậy, đây không phải có chủ tâm làm cho các nàng cảm mạo a? Cái này biểu ca cũng quá không biết chiếu cố người đi. Khu khu, đây chính là ngươi kém kiến thức đi, hai người bọn họ mặc trên người thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh tặng tơ vàng áo lông a. Biểu ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khở? Lâm Nguyệt Tiên khỏe miệng giật một cái, nàng cũng không phải hải tử, là tùy tiện thì bị dao động đến sao? Bối bối nói, xoáy thúc thúc, có phải thật vậy hay không? Tiểu gia hỏa cũng chạy tới nói, có phải hay không à, thật sự là hầu ca sao? Đừng nói chuyện, thật tốt uống mạnh tử. Lăng Vân bó tay rồi, Lâm Nguyệt Tiên lừa gạt không đến, hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là bị trong nháy mắt lừa gạt đến. Lâm Nguyệt Tiên hỏi, Thiến Thiến, y lý phục này ấm không ấm? Có thể ấm, tiểu gia hỏa tự hào nói ra. Lăng Vân lắc đầu, sau đó đem toàn bộ biệt thự nhiệt độ không khí duy trì tại 30 độ hai bên, dạng này Lâm Nguyệt Tiên liền sẽ không có nghi vấn gì đi. Hắn đi tắm rửa, liền để tiểu gia hỏa cùng Lâm Nguyệt khói tại mù nói chuyện phiếm. Tiểu gia hỏa hiện tại lại không buồn ngủ nữa nha, thật là làm cho hắn im lặng a. Lâm Nguyệt Tiên ngồi ở trên ghế salon, đối với bên cạnh mút thỏa thích mạnh tử tiểu gia hỏa trêu ghẹo nói, Thiến Thiến, ngươi có phòng sao? Tiểu gia hỏa lắc đầu, ta ba ba có. Ngươi có xe sao? Ta có tiểu đồng xe. Ba ba có tiểu đồng xe nó không tính, vậy ta không có nha. Ta ba ba có, tốt nhiều. Tiểu gia hỏa lần nữa lắc đầu. Lâm Nguyệt Tiên lại hỏi, có lưu khoản tại ngân hàng á? Ta ba ba có, tốt nhiều đây. Vậy ngươi có cái gì? Lâm Nguyệt Tiên ánh mắt nháy một cái, ta có. Ta ba ba. Tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói. Lâm Nguyệt Tiên, tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, biểu cô, ta ba ba nói ngươi bị bán được nước Mỹ à, có phải hay không trộm lén chạy trở về? Đứa nhỏ này lại hố ba ba của nàng, ha ha ha, muốn gặp ta, ngươi ba ba khẳng định nói là ta đi nước Mỹ à ha, mới không có, ta ba ba nói. Tiểu gia hỏa để xuống mạnh tử che mắt, đáng yêu lại manh ngốc. Nói ngươi ba ba nói xấu, hắn nghe được không cần ngươi nữa. Lâm Nguyệt Tiên nói ra, ta ba ba yêu ta nhất, mới sẽ không đâu, biểu cô, chỗ nào chơi vui hay không không tốt, bởi vì thiếu đi ngươi cái này tên dở hơi a a ha. Ngươi cười rất đáng yêu a. Lâm Nguyệt Tiên cũng nhịn không được xoa bóp tiểu gia hỏa khuôn mặt, mấy tháng không thấy, cái sau càng thêm thú vị đây. Ừm a, biểu cô thật là bị bán đi sao? Tiểu gia hỏa chính mình nói chuyện, hiện tại còn tưởng thật. Lâm Nguyệt Tiên lắc đầu nói, ta muốn đi học tập, bên kia cái gì cũng có, ta thế nhưng là hảo hải tử, không lừa ngươi. Khoan lác, ngươi thấy không, phía trên có một đầu trâu. Tiểu gia hỏa trợn mắt một cái, bối bối nhịn không được mở miệng nói, biểu cô cũng là khoan lác, ta đều thấy được, có trâu đang bay nha. Lâm Nguyệt Tiên dở khóc dở cười một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp Lâm Nguyệt Tiên thì về trường học đi, buổi sáng liền an tình mặt cũng không thấy, là Lăng Vân làm bữa sáng liền đem nàng đưa đi trường học. Ra đến thời điểm, tại một cái lối nhỏ phía trên, một vị lao đầu tử tại ôi gọi, hắn bên cạnh vây quanh mấy người sinh viên đại học. Lao ra, ngươi kiên trì dưới, ta đã gọi điện thoại cho người nhà ngươi, ngươi thuốc mang trên thân sao? Bên cạnh nhất đại học nam sinh no ý ôi, đau chết, xe cứu hộ, thuốc của ta giống như làm mất rồi. Lao đầu tử một mặt trắng xám chuyến mặt đất. Một bên nữ sinh khỏe miệng giật một cái, nhìn tình huống này, ở đâu là giống như mất đi à, cũng là mất đi được chứ, túi đều lật lại, nơi nào có thuốc gì nhường một chút, ta là y học thất cao tài sinh hách kiến, ta đến xem một vị có chu tờ anh Tuấn học sinh ngồi xổm xuống mở miệng nói. Sau đó hắn làm đơn giản một chút thủ đoạn bảo mệnh, lao đầu tử vẫn là một dạng ôi kêu to, lúc này thời điểm hách kiến cái chán đã có chu tờ mồ hôi. Lăng Vân đi ngang qua, tùy ý lướt qua, vô ý thức mở miệng nói, dạng này sẽ đem hắn giết chết. Hách kiến ngẩng đầu, nhìn đến Lăng Vân đẹp trai như vậy, sau đó cả giận, ngươi cái kia hệ, biết hay không y học không hiểu thì đi một bên, nói mỏ gì, ta thế nhưng là cao tài sinh. Một nữ sinh phạm hoa si mê gái trai, nàng không nhìn Lăng Vân, mà chính là nhìn lấy ngô y sô mờ hách kiến, ta biết học trưởng đại danh, hai lần bị y học Khương giáo sư điểm danh biểu dương. Không thiếu nam sinh ghen ghét Lăng Vân đẹp trai, khinh bị nói, đi một bên Lăng Vân nhướng mày, bất quá xem ở lão đầu tử thống khổ như vậy phân thượng không so đo. Mà chính là lên tiếng lần nữa nhắc nhở, hắn là bệnh tim, ngươi đẻ thêm hắn, thật sẽ chết người. Hách kiến giật nảy mình, nhìn đến lao đầu tử tình huống giống như thật càng ngày càng nghiêm trọng, liền chừng lấy Lăng Vân, đều tại ngươi, muốn không phải ngươi một bên lại nhải, hắn làm sao có thể bị chậm trễ rơi. Lăng Vân rất có điểm buồn cười, học nghệ không tinh xảy ra chuyện thì trách người khác, dạng này cũng coi là cao tài sinh cái này đại học lao sư đều là đơ tờ cất sao.